Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 569, 569 Hồng Liên đại hành giả. Hồ Bắc, Tương Dương, Cổ Long Trung, Thảo Lư học xã, giáp máy nghiên cứu phát minh trong bộ, Thương Minh Tinh bên kia khoa học kỹ thuật, đã phát triển đến trình độ như thế này rồi. Đến từ Xuyên Kha Văn Minh đại hoàng tử Lý Đường thả xuống văn kiện trong tay. Rời đi ghế dựa, đứng lên, đi qua đi lại, hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía chu vi mười mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Trên mặt tràn đầy vẻ thán phục, Diệp Phong khinh nữ sĩ cung cấp phần tài liệu này. Đối với nước ta phát triển giáp máy lĩnh vực, có giúp đỡ cực lớn. Mọi người tại đây không chút nào cho rằng Lý Đường lời nói có bất cứ vấn đề gì. Vị này trừ bỏ bên ngoài có chút dị với địa cầu nhân loại bên ngoài. Từ họ tên đến lời nói cử chỉ, nói là sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, đều hào không quá đáng. Tuy rằng đều là giáp máy, nhưng bản chất của nó, cùng Xuyên Kha, Trường Tồn Văn Minh giáp máy tuyệt nhiên không giống, là đi một con đường khác. Miễn cưỡng muốn làm so sánh lời nói, chỉ có thể nói, mỗi có ưu khuyết. Lý Đường một tay đặt tại mặt bàn kia một sấp trên văn kiện. Ngữ khí cuồng nhiệt nói, xem qua phần tài liệu này sau, ta chỗ này đã mơ hồ sản sinh đời thứ ba Trung Quốc giáp máy mô hình rồi. Trước đời thứ hai giáp máy, trừ bỏ chính đang thi hành nhiệm vụ Đông Phong Hào, Kim Long Hào, Kỳ Lân Hào, Bạch Hổ Hào, Chu Tước Hào bên ngoài, bao quát thực thiết thú hào, tỷ hưu hào, giải trĩ hào, hình thiên hào, mạc tà hào ở bên trong, toàn bộ lập tức triệu hồi. Ta linh cảm, chính đang không ngừng hiện lên. Lý Đường hóa thân cuồng nhiệt nghiên cứu khoa học công tác giả. Trong ánh mắt lập lòe làm người run sợ nhiệt tình, cường hóa chúng nó dòng suy nghĩ. Có, không phải trò đùa trẻ con thay đổi linh kiện. Là đổi mới biến chất, đối ứng siêu phàm 15 cấp vương bài cơ giáp sư con đường. Trước đây chỉ là một cái mô hình, hiện tại, ta có thể mang nó chân chính mở ra đến. Oanh, động cơ tiếng ong ong ở bên ngoài vang lên, sau đó liền truyền đến một trận vật nặng rơi xuống đất cùng máy móc bánh răng chuyển động tiếng. Vang, mấy giây sau. Một tên khắp toàn thân nhiễm xăng cùng tươi mùi máu thiếu niên xuất hiện tại chúng nhà nghiên cứu. Trước mắt, thiếu niên này thần thái lãnh đạm, ánh mắt bình tĩnh, gặp không tới nửa điểm thiếu niên nhân nên có non nớt cùng ngây ngô. Ngược lại tràn đầy tang thương, phảng phất chứng kiến năm tháng biến ảo, thương hải tang điền, tự mình trải qua vô cùng năm tháng. Người đến chính là chư thiên chuyển sinh khí người nắm giữ. Tư không tứ. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Lý Đường sáng mắt lên, cười to lên, ha ha ha, Tư Không, ngươi tới thật đúng lúc. Đối với Đông Phong Hào cường hóa cải tạo, phía ta bên này đã có mới dòng suy nghĩ cùng phương án rồi. Nhiệm vụ chấp hành thế nào? Không biết được tại sao, ở rất nhiều giáp máy người điều khiển bên trong, Lý Đường cảm giác mình cùng vị này Tư Không Tứ càng có cộng đồng đề tài. Hai người lén lút giao tình cũng coi như không tệ. Rất tán gẫu được đến. Tư Không Tứ sáng mắt lên. Trên mặt nhưng là không gặp nửa điểm biểu tình. Ngữ khí băng lãnh như thường. Ở thần đình bóng mờ bao phủ xuống. Còn dám đến trên địa cầu khuấy gió nổi mưa. Hoặc là người tài cao gan lớn. Hoặc là chính là tự cao tự đại tạp ngư. Có thể bị chúng ta phát hiện người ngoài hành tinh. Tuyệt đại đa số đều là người sau. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, yên tâm, lần này ngoại phái nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành. Tiên tri cùng võ thần vừa mới tổ chức học thêm xã liên hợp đoàn kiến hoạt động. Phụ Lam, Thanh Liên, Uy Hải, Ma Đô, Quang Cá trở học xã, đều thành công viên tham dự. Trình Lập Hình cùng Đỗ Niệm Ca, Kinh Tiêu, Lữ Hâm phái bọn họ chính đang chuẩn bị nấu cơm dã ngoại nguyên liệu nấu ăn. Ta là đặc biệt quá đến mời các ngươi. Nghe đến đó, Lý Đường ngớ ngẩn, nấu cơm dã ngoại, Lý Đường ngắm nhìn bốn phía. Nói, mang tới ta những này các đồng nghiệp đồng thời được sao? Vừa vặn có thể dựa vào cơ hội lần này, với các ngươi những phi công này giao lưu một hồi giáp máy vấn đề. Nhắm mắt làm liều, rất dễ dàng xuất hiện lý luận thoát ly thực tiễn vấn đề. Tư Không Tứ khẽ gật đầu. Đương nhiên, nhiều người càng náo nhiệt. Lý Đường nhếch lên khóe miệng, cao giọng nói, các đồng chí, ta tuyên bố, sau 10 phút, bắt đầu tổ chức cùng cơ sư môn đoàn đặt quan hệ ngoại giao lưu hoạt động. Mọi người cùng nhau đi Bắc Kinh nấu cơm dã ngoại. Lão Hoàng bên kia, ta đi xin nghỉ, đại gia muốn ăn cái gì? Mau nhanh điểm, quá thời không chờ. Giáp máy bộ bên trong, chúng các nhà nghiên cứu đình trệ chốc lát. Bầu không khí nhất thời trở nên nóng bỏng lên. Ta muốn ăn bạo cay nồi lẩu thịt dê sỏ sâu. Đặc cay, đặc cay, đặc cay. Nhất định phải cay đến nổ tung mới được. Gần nhất thức đêm quá nhiều, người đều đã tê dần. Không đến điểm nâng cao tinh thần đồ vật, hoàn toàn không tinh thần a. Nói đến, thật lâu không ăn đậu đỏ xong ra sữa. Cho ta đến một phần. Ta muốn ăn vịt chu hắc ướp tí nấm. Lại phối một phần bia sờ nâu liền tốt hơn rồi. Nhân gia đều nói là nấu cơm dã ngoại, các ngươi điểm ấy đều là chút cái gì trò chơi a? Ta muốn nướng 5 hoa, 6 phần thịt mỡ, 4 phần thịt nạc loại kia. Ta muốn ăn bồi căn quyển nấm kim châm, chấm ngoặc kép, món đồ kia không dinh dưỡng. Ngươi quản ta, ta là tốt rồi một khẩu này. Ngoặc kép, sau một tiếng, Quang Ngư học xã lòng đất. Bị mệnh danh là Long Cung nhân tạo trong vùng biển. Từng đoàn sẽ không là nước biển tắt lửa trại. Ở trong vùng biển hừng hực dấy lên. Thịt nướng, nướng rau dưa, nướng hoa quả, mùi thơm phân tán. Các siêu năng lực giả đại triển thần uy nấu cơm dã ngoại hiện trường. Hoàn toàn cùng thường thức cùng logic hai từ này cách biệt. Một hồi đáy biển đồ nướng. Để các đại học xã các thành viên tan rã địa vực mang đến ngăn cách. Tràn đầy phấn khởi triển khai chủ nghệ. Mã Nhiên nhìn về phía bên người đang ở vùi đầu khổ ăn Tô Sắc Vi. Khóe môi khẽ nhúc nhích. Những người khác có lẽ không thấy được. Hắn nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Nơi này Tô Sắc Vi. Chỉ là một bộ siêu năng lực phân thân. Nói chuẩn xác. Là phân công sáng tỏ Sắc Vi hóa thân ăn cơm cơ khí. Trừ ăn ra đồ vật bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khác công năng, chỉ có thể vì bản thể không ngừng bổ sung dinh dưỡng cùng năng lượng vật chất. Sức chiến đấu không đủ năm, nhẹ nhàng đụng vào, sẽ hóa thành một đoàn bong bóng, chôn vùi ở không khí hoặc trong thủy vực. Bất quá, ngồi xổm ở trong túc xá vùi đầu khổ đọc Tô Sắc Vi bản thân, cũng có thể mượn bộ này hóa thân, hưởng thụ đến đồ ăn mỹ vị. Đồng thời thông qua xa khống chỉ lệnh, cùng hiện trường hoàn thành chuyển động cùng nhau. Mã Nhiên tinh thần ý chí, vượt qua Long Cung hải vực, hoàn toàn bao trùm toàn bộ Quang Ngư học xã. Tự nhiên cũng có thể bắt lấy Tô Sắc Vi bản thể biểu hiện cùng phản ứng. Vạn quá khứ, không biết được là ăn quá cay, vẫn là những nguyên nhân khác. Dùng đồ ăn đem mình nhét thành cá nóc thiếu nữ tàn bạo mà trừng mắt Mã Nhiên. Không cho phép nhìn. Sắc Vi đại nhân chỉ là ăn nhiều một chút mà thôi. Bình quân tính được, chỉ là hiện trường cái khác nấu cơm dã ngoại người tham dự gấp 17 lần phân lượng thôi. Tất yếu dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm sao? Thật là một chán ghét quỷ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên trầm ngâm chốc lát, đem vừa mới nướng kỹ hai chuỗi như chân với tay đưa tới. Thản nhiên nói, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi hiện tại đều gầy không thành hình người rồi. Chấm hỏi. Trong túc xá bế quan khổ đọc Tô Sắc Vi đầy mặt dấu chấm hỏi. Theo bản năng mà khép sách lại. Sờ sờ chính mình tiểu thịt tay. À này này. Lẽ nào Mã Hiển Thánh bạn học nhìn chính mình. Vẫn là trong truyền thuyết cha già thị giác. Bỗng nhiên. Thiếu nữ ánh mắt dùng mình. Vểnh tai lên. Có biểu hiện này. Không chỉ là một mình nàng mà thôi. Đáy biển đồ nướng hiện trường. Mã Nhiên đi tới vị kia Hồng Liên lĩnh chủ bên người. Nhẹ như mây gió nói ra một câu. Tất cả mọi người đều thả xuống trong tay xiên nướng. Tạm dừng giao lưu. Một cách hết sức chăm chú mà nghiêng tai lắng nghe. Người kia 7 tên đại hành giả. Có thể xếp vào. Kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn. chấm ngoặc kép, thông qua địa siêu diễn đàn. Mọi người đều biết, mặt hướng toàn quốc, không, mặt hướng toàn cầu thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ. Phái phát thời gian, bị định ở 2 ngày sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.